Vũ Vương, chương 804, Khỏa Anh Đan thứ tư, 1, góc truyện audio.com, lại là một vòng qua đi, mây mù tái hiện, so với phía trước càng thêm nồng đậm. Thị giác của Mộ Hàn đột nhiên lui đến trong vòng 10 thước, mà cổ cảm giác áp bách kia cùng ở chỗ chân núi so sánh ít nhất cường gấp 30 lần. Lại hướng lên trên sẽ rất khó chống đỡ. Mộ Hàn ý niệm khẽ nhúc nhích liền không đi về phía trước mà là chuyển vào một sơn động bên cạnh sườn núi. Sơn động hình vòm, cao 3 thước, rộng 3 thước, sâu 10 thước, trong động không có bài trí gì, chỉ có một cái bồ đoàn. Nhưng mà trong khoảnh khắc đi vào sơn động, Mộ Hàn cảm nhận được một cỗ linh khí nồng đậm đến cực điểm, cùng loại áp lực này giống nhau, ít nhất là gấp 30 lần chỗ chân núi. Loại linh khí này dị thường sinh động, phảng phất như linh vật có được sinh mệnh. Mộ Hàn hài lòng gật gật đầu, chỉ là đảo mắt vừa nhìn, liền ở chỗ cửa động phát hiện một ấn ký lớn như bàn tay, trong suốt như ngọc, hình dạng như một phiến cổng vòm. Sau đó, Mộ Hàn nâng trường vỗ chân nguyên hùng hậu điên cuồng vào giữa tầm ấn ký kia. Oanh, trong tiếng ngân khẽ oánh quang tuyết trắng bạo tán ra, ngay sau đó, vị trí động khẩu liền giống như nhiều ra một phiến cổng vòm cùng hình dạng sơn động cực kỳ phù hợp. Lúc đầu, cổng vòm kia còn có một chút mờ mịt như hư ảnh, nhưng theo Mộ Hàn không ngừng cung cấp chân nguyên, cổng vòm kia càng ngày càng rõ ràng. Ngay một phút đồng hồ thời gian cũng không đến, phiến cổng vòm kia đã ngưng kết thành thực chất, đem sơn động này hoàn toàn phong bế. Dụng tâm thần nếm thử một lần, phát hiện chẳng những cửa động khó có thể xuyên thấu, vách tường chung quanh cũng là như thế, Mộ Hàn hoàn toàn yên lòng, hai chân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, sau đó khu trừ tạp niệm, một bên khôi phục tâm thần, ngưng luyện một đạo anh lôi cuối cùng kia. Chỉ có Dương Hồ tứ trọng thiên tu sĩ, lại chạy đến nơi thích hợp với tu sĩ thần hải cảnh bế quan tu luyện. Lòng tham không đủ tất nhiên tự ăn quả đắng. Chân núi điện phủ, bão pháp trưởng lão kia mí mắt khẽ run, nhưng không có mở mắt, chỉ là trong miệng than nhẹ một tiếng, liền không còn động tĩnh. Lúc này, tin tức Mộ Hàn tạm dừng luyện chế thánh khí rốt cục truyền khắp Côn Lôn tiên phủ cùng với đang truyền lưu ra, còn có một tin tức đó là lúc sau Mộ Hàn luyện chế 7 kiện thánh phẩm đạo khí kia tất cả đều là 14.999 văn điểm, mà chủ nhân 7 kiện thánh khí kia trả công huân không phải là 1.000 vạn mà là 3.000 vạn. Tiên phủ vốn là không bình tĩnh lắm, đúng là lại nhấc lên sóng to gió lớn. Đầu tiên là sau khi La Phù Thánh Tử luyện khí thất bại lại đình chỉ luyện khí, bế quan tu luyện, tiếp theo là Lục Giá cùng Bốc Ngạn 4 vị pháp sư tạm dừng luyện khí trả về tài liệu. Côn Lôn tiên phủ 5 đại pháp sư toàn bộ không dám cùng Mộ Hàn tranh phong. Theo lý thuyết trận so đấu luyện khí oanh oanh liệt liệt này ứng với Mộ Hàn đạt được thắng lợi. Nhưng chàng so đấu này vừa hạ xuống màn che, kết quả xuất hiện cuối cùng lại làm mọi người cực kỳ bất mãn. Côn Lôn tiên phủ vẻn vẹn có 6 gã pháp sư, tất cả đều không hề giúp người luyện khí, này cũng không phải là chuyện tốt gì. 3 tháng qua, không quản tu sĩ tiên phủ ngoài miệng đối với Mộ Hàn mắng như thế nào, nhưng trong lòng lại cơ hồ mỗi người đều có xúc động tìm Mộ Hàn luyện chế một kiện thánh khí, nhất là thời điểm biết Mộ Hàn vì Huyền Đô Thánh Tử luyện chế 10 kiện thánh. Góc truyện audio.com phẩm đạo khí toàn bộ cùng tiên khí chỉ kém một cái văn điểm, càng là như thế. Trình độ luyện khí thần kỳ như vậy vượt qua bọn người Lục Giã, Bốc Ngạn nhiều lắm. Có một kiện thánh phẩm đạo khí cường đại, chẳng những có thể đề thăng chiến lực của mình, càng có thể làm mình ở thời điểm gặp được nguy hiểm có càng nhiều cơ hội bảo mệnh. Ở dưới tình huống quan hệ đến sinh mệnh an toàn bản thân, cho dù lại bài xích Mộ Hàn, trong lòng tu sĩ tiên phủ cũng sẽ chậm rãi nghiêng về hắn. Hơn một tháng trước chứng kiến giá cả Mộ Hàn luyện khí tăng lên tới 8.000 vạn, mọi người tức giận rất nhiều, đáy lòng nhiều nhiều ít ít cũng tồn tại một chút chờ đợi, hy vọng thời điểm mặt đại kỳ trên Thiên Trúc Sơn kia thay đổi thông cáo, giá cả Mộ Hàn luyện khí có thể khôi phục đến tiêu chuẩn bình thường. Đừng nói 1.000 vạn, cho dù là 3.000 vạn cũng thành. Hôm nay, Mộ Hàn đúng là sửa thông cáo kia, nhưng lại đoạn tuyệt hy vọng của chúng nhân. Nghe nói sau khi Mộ Hàn luyện chế hết 7 kiện thánh phẩm đạo khí, chạy đến Phi Tiên Sơn Vạn Tượng Cốc đổi 3.000 thái tố tiên khí, sau đó lại chạy đến Bão Phác Sơn bế quan tu luyện. Tuy rằng Mộ Hàn chỉ là tạm dừng luyện khí, nhưng muốn chờ tới hắn xuất quan, lại còn không biết muốn bao lâu. Đối với võ đạo tu sĩ tu vi đạt tới bọn họ bực này mà nói, một lần bế quan tu luyện một năm, thậm chí vài năm kia cũng là việc thường có. Huống hồ cho dù Mộ Hàn xuất quan, sẽ tiếp tục luyện khí hay không kia vẫn là không biết. Không ít người còn muốn có một kiện cực phẩm thánh khí, vạn nhất thời điểm luân phiên đóng ở Thái Tố Cổ Thành bị lựa chọn cũng có thể càng thêm an toàn một chút. Mộ Hàn gián thông cáo tất nhiên là lập tức khơi dậy chúng nhân thống hận. Hận quy hận, hiện tại bọn họ không làm gì được Mộ Hàn, liền đem lửa giận phát tiết tới trên người hơn 100 đệ tử tiên phủ xuất thân phân tông ở Thiên Trúc Sơn kia. Trong cuộc sống kế tiếp, tình cảnh của bọn họ cùng lúc ban đầu so sánh, nhìn như chuyển biến tốt đẹp không ít nhưng trên thực tế lại là từng bước khó đi. Sau khi 7 kiện thánh khí kia luyện chế hoàn thành, anh Lôi càng thêm điên cuồng, Mộ Hàn vội vàng muốn đổi thái tố tiên khí, lúc làm ra quyết định tự nhiên nghĩ không được toàn diện như vậy, sau khi tiến vào bão phác sơn, lại càng không có phân tâm suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này, lực chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung ở trong tâm cung của mình. Theo anh Lôi đan quyết hăng hái vận hành, Mộ Hàn trước hết chọn lựa thái tố tiên khí đang bị chia lìa nhè nhẹ từng đợt kia, luyện hóa, dần dần ở trong cơ thể thiên anh ngưng tụ thành hình thức ban đầu của một đạo anh Lôi. 9999 đạo anh Lôi kia tựa hồ ý thức được cái gì, như kiến bò trên chảo nóng, trở nên rũ phát sao động, ở trong không gian tâm cung bay nhanh, cũng may anh Lôi này vốn là của Mộ Hàn, lúc sắp đụng chạm đến vách tường tâm cung, sẽ lập tức tránh đi, không đến mức đối với Mộ Hàn tạo thành thương tổn gì. Nếu chúng nó tùy ý va chạm giống như thái tố tiên khí, tâm cung của Mộ Hàn có thể bể nát, linh hồn cũng không chịu nổi. Cũng may ở trong quá trình ngưng luyện anh Lôi, Mộ Hàn lấy thái hư động thần quyết đại lượng hấp thụ thiên địa linh khí trong sơn động này, tâm thần tiêu hao bắt đầu rất nhanh khôi phục. Có tâm thần lực khổng lồ này cực lực áp chế, gần vạn đạo anh Lôi kia mới miễn cưỡng không có hoàn toàn mất đi khống chế. Chỉ, gocchuyenaudio.com, có điều loại áp chế này, lại làm Mộ Hàn dị thường vất vả. Hắn hiện tại giống như ngồi trên một tòa núi lửa đang hoạt động, anh Lôi giống như nham thạch nóng chảy mãnh liệt trong lòng núi lửa kia, không ngừng kịch liệt bốc lên, tùy thời cũng có khả năng điên cuồng phun trào đi ra. Một khi anh Lôi bạo phát, mặc dù không đến mức muốn tánh mạng Mộ Hàn, lại sẽ cho hắn vô số phiền toái. Oanh, thời gian từng chút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, thần sắc trên mặt Mộ Hàn buông lỏng, giống như gánh nặng trầm trọng áp ở trên người đột nhiên tiêu thất. Mà ở thời khắc này, trong cơ thể thiên anh của Mộ Hàn đột nhiên bộc phát ra tiếng sấm kêu vang kịch liệt tựa như hồng trung đại lữ. Đạo anh Lôi thứ 1 vạn rốt cục ngưng luyện thành hình. Cách chương.